Câu thứ hai, cháu con rất thích được thờ ngài Địa Tạng. Con đã biết ngài cũng là vị Bồ Tát, nhưng sao con thấy ít ai thờ ngài, chỉ có trong chùa mới thờ. Xin thầy nói cho con được rõ. Thiệt ra Bồ Tát nào cũng là đáng thờ hết trơn, chứ không có Bồ Tát nào mà mình đáng thích hay là không thích. Nhưng mà mỗi Bồ Tát có mỗi hạnh. Ví dụ Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh từ bi, Bồ Tát Văn Thù thì hạnh trí tuệ, Bồ Tát Phổ Hiền thì cái nguyện làm việc độ chúng sinh không có ngừng. Còn Bồ Tát Địa Tạng thì nguyện xuống địa ngục độ chúng sinh. Bây giờ ai thích độ chúng sinh địa ngục thì thờ ngài Địa Tạng, ai thích làm việc từ bi cứu khổ thì thờ Đức Quan Âm, ai thích mở mang trí tuệ thờ Đức Phổ Hiền, Văn Thù, vân vân. Thì cái đó theo sở nguyện chứ không có bắt buộc.